Phong Thần Châu, chương 2752, nói đùa thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường kiếm kia dài hơn 3 thước, thân kiếm tỏa ra màu băng lam nhàn nhạt. Trên thân kiếm có khắc từng hình hoa băng, nhìn vô cùng đẹp đẽ, pháp khí siêu phẩm linh kiếm Lam Ưng. Trong đám người, có người không thể nhịn được mà mở miệng nói, pháp khí chia ra thành 5 phẩm chất là nhập phẩm, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và siêu phẩm. Pháp khí nhập phẩm thích hợp với võ giả linh cảnh niết bàn, 3 cấp hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm thì thích hợp với cảnh giới sinh tử, mà pháp khí siêu phẩm lại rất thích hợp với thánh nhân cấp bậc linh cảnh âm dương. Hình như pháp khí siêu phẩm này là pháp khí trước kia Huyền Ngạn Bảo Trụ sử dụng để nổi danh. Đúng vậy, đây cũng là một loại pháp khí đại diện cho Huyền Vũ Bảo, thế mà lại lấy ra cho Tần Ninh. Lúc này đám người đang nghị luận ầm ĩ, nhìn thấy linh kiếm Lam Ưng kia, Tần Ninh cười nói. Là một thanh kiếm tốt, Huyền Ngạn Bảo Chủ nghe thấy vậy cũng mỉm cười, đáng tiếc ta không thích. Câu nói tiếp theo lại khiến nụ cười trên mặt Huyền Ngạn Bảo Chủ trở nên cứng ngắc. Được rồi, Huyền Ngạn Bảo Chủ, ông cũng đừng hòng truyền đề tài nữa, Huyền Từ Trầm vừa rồi đánh cược với ta còn ở đây không vậy? Tần Ninh cười nói. Bây giờ ta đã mở được cửa rồi, Huyền Từ Trầm, không phải bây giờ ngươi định chơi xấu đấy chứ? Hắn vừa dứt lời, sắc mặt Huyền Từ Trầm trắng nhợt. Lúc này Huyền Ngạn Bảo Chủ đi ra, cười nói. Tần công tử, chỉ là nói đùa thôi mà, sao Tần công tử phải để ý chứ? Tất cả mọi người đang nóng lòng được vào trong núi Thanh Nguyệt. Tần công tử mở cửa ra để mọi người vào đi. Đúng vậy, Tần công tử, nhanh lên đi. Lúc này mọi người đều thúc giục, nghe thấy vậy. Tần Ninh nhếch miệng lên, nói đùa thôi. Xin lỗi, ta lại không coi đó là nói đùa. Hắn vừa nói vậy, nhiệt độ xung quanh bỗng nhiên giảm xuống. Một khí tức kinh khủng chậm rãi tỏa ra từ trong cơ thể của Huyền Ngạn Bảo Chủ. Thấy cảnh này, hai người Doãn Tinh Vũ và Sương Huy lập tức đi về phía trước mấy bước. Lúc này, mọi người đều cẩn thận từng ly từng tí. Có vẻ chuyện hôm nay không chỉ đơn giản như vậy. Bây giờ ánh mắt của mọi người đều tập trung lại. Nghe thấy vậy, Tần Ninh liền cười, nhưng cũng không tức giận. Ta đổi ý rồi, gấp bội đi, 40 lần, cách chương.